Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, ăn ngon không? Khiến người khác thận trọng tiếp tục vơ vét lấy trên đường bất diệt dầu. Lại chỉ là lại kiếm ra non nửa bình mà thôi. Phương Nguyệt không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái đồ chơi này liền là phụ ma a, tưới vào vũ khí bên trên, tưới vào trên người địch nhân, vậy cũng là thực sự hỏa diễm tổn thương. Sớm biết vừa rồi, quái dầu quỷ dị, còn chưa đi, bọn hắn toàn đội đều còn tại sản xuất quái dầu thời điểm, liền thu thập nhiều một chút, bất quá khi đó bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ bị không lửa tự đốt mà chết. Toàn đội lòng người bàng hoàng. Phương Nguyệt lúc ấy thật nếu để cho người thu thập quái dầu, mà không phải dùng thực du trùng hút quái dầu, kia đoán chừng toàn đội phải chết hơn phân nửa người. Dạ ca, đám côn trùng này thi thể làm sao bây giờ? Không cần sưu tập quái dầu, đội ngũ tu chỉnh về sau. Có người đột nhiên hỏi, vì cái gì hỏi loại vấn đề này? Là bởi vì, những này, thực du trùng, bị Phương Nguyệt hỏa diễm nấu chín về sau, sẽ một mực tản ra mê người mùi thơm, cùng quái dầu mùi thối hình thành chênh lệch rõ ràng, để người muốn ăn đại chấn, nhưng là, không ai dám ăn, nói đùa, dã ngoại ăn bậy đồ vật, kia là sẽ chết người đấy. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt chỉ là để người thu thập lại, trang vải đay thô túi, ném ở trên xe ngựa, các loại về thôn, để Hàn đại nhân phân biệt, nếu có thể ăn, còn có cái gì có ích, vậy liền đoàn người cùng một chỗ luộc rồi ăn, không thể ăn, tự nhiên là ném đi. Dạ ca, chúng ta cũng tăng tốc cước trình đi, ta luôn cảm giác trong lòng bất an, đằng sau nhất định chuyện gì xảy ra, mà loại nguy hiểm này, đang theo chúng ta bên này lan tràn tới. Huyết Liệp Nhân một mặt ngưng trọng nói. Phương Nguyệt tự nhiên là không ý kiến, chỉ là đội ngũ vốn là đi đường suốt đêm, mỏi mệt bôn ba, đêm nay lại tao ngộ loại sự tình này, toàn bộ đội ngũ tinh thần cùng thể lực cũng không quá tốt. Cân nhắc đang trách dầu quỷ dị khả năng còn tại trước mặt của bọn hắn, dù cho đi đường cũng không dám đi siêu việt quái dầu quỷ dị. Đi cùng bọn chúng cứng đối cứng, dứt khoát, liền để đội ngũ tạm thời tại chỗ nghỉ ngơi. Vậy được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp tục đi đường. Đây là Huyết Liệp Nhân sau khi thương nghị, hắn sau cùng thỏa hiệp, đội ngũ tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Phương Nguyệt gặp trong trò chơi tạm thời không có việc gì, liền muốn rời khỏi trò chơi, tiếp nhận Bạch Tiểu Nhã đi hiện thực gác đêm đi. Đúng lúc này, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đột nhiên tỉnh. A. Vừa tỉnh tới, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền phát ra chấn thiên tiếng thét chói tai. Bị Phương Nguyệt một bàn tay che miệng lại. Ngô ngô ngô, ngậm miệng, bình tĩnh một chút. Quái dầu vấn đề chúng ta đã giải quyết. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghe vậy, lúc này mới chú ý tới mình trên thân rất khô ráo, không có dầu mỡ cảm giác. Lập tức đại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nàng tại Mặc Thôn cố ý mua quần áo mới, không hiểu nhiều mấy cái đốt thủng giống như lỗ nhỏ, trở nên có chút tên ăn mày hình, cho mình đóng dấu chồng một kiện áo khoác. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hỏi thăm Phương Nguyệt chuyện đã xảy ra, lúc này mới liên tục tán dương lên Phương Nguyệt. Không hổ là Dạ ca, liếc mắt liền nhìn ra là song sinh bạn quỷ. Dạ ca mạnh, Dạ ca thiên hạ đệ nhất, ta chính là Dạ ca trung thực fan hâm mộ. Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Gia hỏa này, lúc làm việc người không tại, lúc này ngược lại là làm ầm ĩ. Ta hiện thực có chút việc, muốn hạ tuyến rồi, quy củ cũ, có vấn đề gọi ta thượng tuyến. Thu được, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ miệng ứng ngược lại là nhanh, nhưng làm việc dựa vào không đáng tin cậy. Phương Nguyệt trong lòng vẫn là rõ ràng. Cho Huyết Liệp Nhân cũng lên tiếng chào hỏi. Phương Nguyệt mới ló cao, không tín nhiệm ta. Không tín nhiệm ta, thối Dạ ca, ta mới là người chơi. Vì sao tin một cái NPC quá nhiều tin tưởng ta a? Ta có như thế không đáng tín nhiệm sao? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ gặp Phương Nguyệt hạ tuyến rồi, hừ hừ bực tức hai câu. Đột nhiên, khịt khịt mũi, thơm quá a. Đạp đạp đạp chạy chậm đến trên xe ngựa. Thuận mùi thơm, mở ra giống như là vừa mới đắp lên thùng gỗ. Hướng bên trong xem xét, một mảnh đen như mực, cái gì cũng thấy không rõ. Đưa tay nắm một cái, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức a hét lên một tiếng. Trên tay chín mọng côn trùng thi thể, lập tức vãi đầy mặt đất. Cái này thứ đồ gì a? Thật là buồn nôn đi. Ngoặc kép, thực du trùng, thi thể, bị Dạ Ca nấu chín. Huyết Liệp Nhân cái này đi tới, để người rơi tại trên đất côn trùng nhặt lên, nạp lại trở về, sau đó nói, Dạ Ca nói, thứ này có lẽ có thể ăn, nói không chừng còn có thể tăng thêm nhân thể. Trước hết thu tập, tăng thêm, chẳng lẽ còn non trướng thuộc tính. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ không khỏi có chút động tiểu tâm tư. Tả hữu đều là ăn cái gì? Ăn cái đồ chơi này. Nếu như thuộc tính tăng nhiều, Dạ Ca cũng không thể còn nói ta lão lười biếng đi. Mà lại, thơm quá a. Vừa rồi Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền là bị mùi thơm này hấp dẫn, mới nhịn không được mở ra thùng gỗ đi móc cái đồ chơi này. Nếu không phải côn trùng bề ngoài, nàng đoán chừng đều đã ăn vào bụng. Mắt thấy những người kia muốn đem trên mặt đất nhặt lên thịt kho tàu, thực du trùng, đem thả về trong thùng gỗ. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vội vàng nói, chờ một chút. Những người khác kỳ quái nhìn lại, cái đội ngũ này, Phương Nguyệt là lão đại, Huyết Liệp Nhân tính người đứng thứ hai, mà Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cùng phó đội trưởng nhóm, có thể song hành là tam bà thủ. Cho nên mọi người đối mệnh lệnh của nàng vẫn là nghe. Vũ Vũ, thế nào? Huyết Liệp Nhân kỳ quái mà hỏi thăm. Ta nếm thử hương vị. Nói, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ từ trong tay một người, chọn chọn lựa lựa lấy ra một con lớn chừng bằng móng tay. Nhìn không ác tâm như vậy. Thực du trùng, nhìn không thấy nhìn không thấy nhìn không thấy. Chấm ngoặc kép, hôm nay liền để ngươi kiến thức hạ ăn hàng lực lượng. Nhắm mắt lại, nấu chín, thực du trùng, mùi thơm nức mũi mà đến. Ăn một miếng hạ, thực du trùng, đúng là vào miệng tan đi. Hương vị ngon, cảm giác cực dai, rõ ràng không có bất kỳ cái gì gia vị, lại dị thường ăn ngon. Quả thực cùng gặm hạt dưa giống như, để người nghiện, chờ, thực du trùng, vào bụng, thiên phú, nhiếp thực thuật, lập tức phát huy tác dụng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn quỷ dị, thực du công trùng, thịt chín, trải qua, nhiếp thực thuật, chuyển hóa, ngự lực giá trị gia tăng 0.1 điểm. Ngọa tào, nghe được hệ thống nhắc nhở, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ con mắt lập tức sáng lên, trực tiếp thêm 0.1 thuộc tính. Cái này có thể so sánh ăn màn thầu trướng thuộc tính nhanh hơn, mà lại mùi vị kia còn như thế ngon, quả thực để người nghiện. Lúc này, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ liền đem trước đó vẩy xuống thực du trùng, tất cả đều ăn vào bụng bên trong. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn quỷ dị, thực du công trùng, thịt chín, trải qua, nhiếp thực thuật, chuyển hóa, ngự lực giá trị tăng, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn, chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi ăn, chấm ngoặc kép. Nhìn xem từng dãy hệ thống nhắc nhở, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trực tiếp vui nở hoa. Tới tới tới, đoàn người đều đến ăn a. Thứ này ăn trướng thuộc tính, tăng cường thể phách, tuyệt đối đồ tốt. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cười hì hì khiến người khác cũng tới ăn. Nhưng mọi người lại có chút do dự. Huyết Liệp Nhân càng là nhíu mày. Vũ Vũ, người quá lỗ mãng. Cái này, thực du trùng, là cái gì đều còn không biết. Ăn bậy xuống dưới, vạn nhất chúng độc hoặc là nguy hiểm đến tính mạng làm sao bây giờ? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.